Bí thư trùng sinh, chương 2228, một thanh đao, một, góc truyện audio.com. Trong phòng họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cố Tắc Viêm đang khẽ nói chuyện với Phó Chủ tịch Chủ quản Giáo dục Hoàng Kiên Thận, hai bên cười đùa vui vẻ đủ để nhìn thấy tâm tình của bọn họ là không tệ. Chủ tịch Hoàng, có chuyện gì vui cũng đừng giữ một mình, cũng nên nói cho người khác biết. Ngồi đối diện với Hoàng Kiên Thận là Phó Chủ tịch Thi Thịnh Phi, hắn lớn tiếng nói với Hoàng Kiên Thận. Hoàng Kiên Thận hơn 50 tuổi, trước kia từng là giáo sư của trường đại học, nhìn qua luôn ôn hòa nhã nhặn. Hắn có quan hệ khá bình thường với Thi Thịnh Phi, lúc này nghe thấy Thi Thịnh Phi nói như vậy thì cười nói. Có chuyện gì vui đâu, tôi chỉ báo cáo về những công tác trong thời gian gần đây cho Chủ tịch Cố mà thôi. Đoạn đối thoại giữa hai người này cũng thu hút sự chú ý của những vị phó chủ tịch khác, thế nhưng bây giờ nghe Hoàng Kiên Thận nói lời từ chối thì những người còn lại nhanh chóng bận rộn công việc của mình. Nhưng Lôi Yên Hồng là nữ phó chủ tịch duy nhất trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông lại cười nói. Chủ tịch Hoàng, anh rõ ràng là ức hiếp chúng tôi không có bằng cấp cao như ngài, báo cáo công tác nếu được sinh động và liên tục vang lên tiếng cười như hai vị, như vậy không phải là phương diện báo cáo này có nghệ thuật rất cao sao? Lôi Yên Hồng dù là nữ thế nhưng cũng đi lên từng bước từ cơ sở, luôn có một khí thế mạnh mẽ áp chế cả Hoàng Kiên Thận. Mặc dù đa số thời điểm nàng biểu hiện giống như một người phụ nữ dịu dàng, thế nhưng vào thời điểm quan trọng, nàng căn bản có thể ra mặt ngay lập tức. Hoàng Kiên Thận dù là đàn ông thế nhưng gặp phải một nữ đồng sự như thế cũng có ba phần e ngại. Lúc này Hoàng Kiên Thận nghe thấy lời trêu chọc của Lôi Yên Hồng, hắn không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cố Tắc Viêm ngồi bên cạnh lại cười nói. Anh Hoàng không thể nói ra được nhưng tôi có thể nói cho Chủ tịch Lôi hiểu, vừa rồi anh Hoàng nói vị phó hiệu trưởng là tiến sĩ vừa đi du học bên ngoài về chuẩn bị cạnh tranh vị trí hiệu trưởng Đại học Rừng Mật. Lôi Yên Hồng có chút sững sốt, sau đó cười nói. Dám nghĩ dám làm, tôi cảm thấy biết dùng người cũng không có gì sai, chỉ cần anh ấy có thể đưa trường Đại học Rừng Mật phát triển đến tầm cao mới, cho anh ấy làm hiệu trưởng cũng không là vấn đề. Hơn nữa tôi nghe nói trong trường cũng có tỷ lệ giúp đỡ anh ấy rất cao, như vậy có nghĩa là gì? Rõ ràng là cơ sở quần chúng rất tốt, Chủ tịch Yên Hồng, ngài cho rằng như vậy thì các đồng chí sở giáo dục cũng không biết tóc mọc nhiều hay ít sao. Cố Tắc Viêm hừ lạnh một tiếng rồi dùng giọng không cho là đúng nói. Hôm nay Chủ tịch Vương mở hội nghị văn phòng đầu tiên, mọi người nên chú trọng việc của mình đi. Cố Tắc Viêm nói những lời này tuy bình thản thế nhưng hắn vừa nói dứt lời thì ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiếc ghế còn đang để trống. Phòng họp có đặt một chiếc bàn dài hình oval, hắn là phó chủ tịch thường ủy thì vị trí ở phía bên phải chiếc ghế kia còn chiếc bên trái là của phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Chương. Cố Tắc Viêm thật sự không phục khi đối diện với tình huống Hà Kiến Chương chán nản nhiều năm lại được tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Thế nhưng hắn không phục cũng không làm gì được, Hà Kiến Chương có người chống đỡ, tiến lên một bước vào lúc này xem như đi xa hơn rất nhiều. Cửa bị đẩy ra, Vương Tử Quân vừa trò chuyện với Hà Kiến Chương vừa đi vào phòng. Góc truyện audio.com, Vương Tử Quân nhìn lướt qua đám người Cố Tắc Viêm, sau đó đi về phía chiếc ghế chính giữa của mình. Tuy Vương Tử Quân sớm biết vị trí này thuộc về mình thế nhưng khi ngồi xuống thì cũng không khỏi có chút run rẩy. Hắn ngồi lên vị trí này không những chỉ là tiến lên một bước còn có trách nhiệm khá nặng nề. Trên gương mặt Vương Tử Quân luôn treo nụ cười thản nhiên, sau khi ngồi xuống thì cười nói. Mọi người nếu như không có chuyện gì đặc thù thì bây giờ bắt đầu họp. Khi Vương Tử Quân nói ra những lời này thì phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Đám người nơi đây không xem nhẹ vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi kia, dù sao thì những gì Vương Tử Quân đã làm được khi đến Mật Đông cũng làm cho bọn họ rất kiêng kỵ. Khi Đường Trấn Huy ngồi lên chiếc ghế kia chỉ là diễn viên phối hợp cho Sầm Vật Cương, nhưng bây giờ là Vương Tử Quân thì sao? Đối phương sẽ làm việc mạnh mẽ như trước hay là nghỉ ngơi dưỡng sức và buồn bực không lên tiếng? Đầu tiên Vương Tử Quân phát biểu vài lời ngắn gọn, nội dung chỉ có 3 điểm, thứ nhất là khẳng định công tác của Đường Trấn Huy tỏ vẻ sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Chủ tịch Đường đã vạch ra cho ra cống hiến với tỉnh Mật Đông, điểm này tuy nói ra khá bình thường nhưng căn bản không thể thiếu, dù sao thì khẳng định công tác của Đường Trấn Huy chính là khẳng định công tác của đám người nơi đây. Thứ hai chính là nói về phương diện đoàn kết, điểm này Vương Tử Quân cũng không đi vào quá sâu. Thế ba chính là phương diện phân công, Hà Kiến Chương là phó chủ tịch thường vụ thế nên tiếp quản công tác trước đó của Vương Tử Quân, thậm chí có một vài công tác mà Vương Tử Quân cũng không nói nhiều mà trực tiếp ném cho Hà Kiến Chương. Cũng không có ai phản đối lời đề nghị của Vương Tử Quân, dù sao thì Hà Kiến Chương cũng là phó chủ tịch thường vụ, hơn nữa một vài công tác liên quan trước đó cũng nằm trong tay người này. Vương Tử Quân sắp xếp xong thì cười nói với mọi người. các đồng chí, mọi người nếu có ý kiến gì thì cứ nói, đây là lần đầu tiên ban ngành chúng ta tổ chức hội nghị văn phòng, mong mọi người giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn. Mọi người đều hiểu đây chỉ là những lời nói khách sáo của Vương Tử Quân khi vừa mới nhận chức, cũng không mong có ai nói ra những ý kiến bất đồng. Khi mọi người đang trầm mặc thì cô Tắc Viêm trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, tôi có một việc cần báo cáo với anh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cô Tắc Viêm. Lúc này cô Tắc Viêm nhấp một ngụm trà rồi mới trầm giọng nói. Chiều qua bí thư Sầm gọi tôi đi qua, khi đó có mặt các đồng chí của thành phố Linh Long, anh ấy hỏi tôi vì sao khu công nghệ của thành phố Linh Long còn chưa được phê duyệt. Khi đó tôi cứng họng không biết nên trả lời thế nào. Vì bí thư Sầm không nói gì thế nhưng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Hạng mục khu công nghệ của thành phố Linh Long đã được duyệt thế nhưng đưa lên cho Ủy ban cải cách đã 3 tháng rồi mà chưa có một chỉ thị nào, đây là vấn đề gì? Tôi cảm thấy chúng ta nên điều tra một chút, căn bản là xử lý những người đang cố gắng cản trở sự phát triển của địa phương, bày ra tư thái giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế. Cô Tắc Viêm lên tiếng làm cho phòng họp chợt trở nên an tĩnh, còn chuyện khu công nghệ thành phố Linh Long, ở đây có khá nhiều người biết rõ. Hạng mục này sở dĩ không được duyệt là vì Vương Tử Quân có. gocchuyenaudio.com chỉ thị nhất định phải nghiêm khắc dựa theo đúng điều lệ, những gì thành phố Linh Long báo cáo là không hợp cách thế nên không được thông qua. Cách chương.